Chương 9. Tính giá trị thực. Trong toán học, nếu không hiểu vấn đề gì, bạn hãy làm quen với chúng. Theo Johann Wolfgang Neumann, 1903-1957. Giá trị thực trong lĩnh vực tài chính có rất nhiều cách gọi khác nhau, bao gồm giá trị nội tại, giá trị đúng hoặc đơn giản là giá bán lẻ. Tên gọi không thành vấn đề, hãy gọi bất cứ tên nào bạn muốn. Tôi sẽ gọi là giá trị thực. Giá trị thực chính là mức giá được ấn định hợp lý, không quá cao hay quá thấp. Đó là mức giá thị trường nên mua bán, trao đổi, nhưng thực tế thường không xảy ra như vậy. Bỏ cách gọi tên sang một bên, điều quan trọng nhất là giá trị thực phải được xác định chính xác. Quy tắc số 1 coi mua cổ phiếu như thể chúng chính là công ty và những công ty này không phải là một mớ giấy vụn. Chúng cũng không giống hàng hóa hữu hình. Hãy nhớ lại ví dụ chiếc ô tô. Những công ty này có chủ, nhà xưởng và máy móc, những thứ cần thiết để bán sản phẩm và kiếm tiền. Giá của một công ty thường có giá trị thực lớn hơn giá trị từng phần của nó. Phần lớn giá trị của một công ty là khoản tiền đem lại trong tương lai cho chủ sở hữu. Không ai biết chính xác khoản tiền đó là bao nhiêu. Do đó, không ai biết chính xác giá trị thực là bao nhiêu. Tuy nhiên, Graham thực hiện một nghiên cứu rất có giá trị khi ông định hình giá trị thực. Ông dạy kỹ thuật này cho Warren Buffett, người sửa đổi một vài điểm và truyền đạt lại cho các nhà đầu tư khác. Giáo viên của tôi, thầy Wolf, dạy tôi quy trình đó. Tôi sửa đổi nó một chút để phù hợp với thực tế hiện nay để hướng dẫn lại cho các nhà đầu tư cá nhân. Và bây giờ tôi gọi nó là quy tắc số 1. Một yêu cầu khi bạn học để trở thành chuyên gia đầu tư theo quy tắc số 1 là tính được giá trị thực. Những phép tính sẽ trở nên đơn giản khi bạn thực hành một vài lần. Trở ngại đầu tiên khi xử lý số liệu này là bạn cảm thấy quá tải. Nhưng hãy thực hành từ từ và chắc chắn. Hãy đọc lại những phần này, ghi nhớ rằng tôi sẽ hướng dẫn bạn thực hiện từng bước để tính toán ra giá trị thực mà không cần sử dụng máy tính. Do đó, chúng ta sẽ biết sử dụng các cách thức tính toán khác ngoài máy tính để đẩy nhanh tốc độ, tạo sự thuận tiện và thích hợp hơn. Bạn sẽ sớm thực hiện được việc tính toán số liệu cho bất kỳ công ty nào và quen với quy trình này. Theo đó, bạn chỉ cần nhìn lướt qua hàng chồng số liệu và biết ngay rằng chúng nói lên điều gì mà không cần phải thực hiện bất kỳ phép tính nào trong đầu. Vấn đề cốt lõi để tìm giá trị thực của cổ phiếu, như tôi đã nói, là mua công ty chứ không phải mua cổ phiếu và xây dựng những rào chắn bảo vệ. Những rào chắn này đều được nghiên cứu trong cuốn sách này. Rào chắn đầu tiên là cần hiểu công ty có đủ ý nghĩa đối với bạn để đầu tư lâu dài hay không. Thứ hai, đảm bảo rằng công ty có lợi thế cạnh tranh tốt để bạn có thể đưa ra dự đoán tương đối chính xác về tương lai dựa vào 5 chỉ số tăng trưởng quan trọng trong quá khứ. Thứ ba, đảm bảo rằng bạn thích người quản lý, bạn biết rằng anh ta hay cô ta sẽ hành động như một chủ sở hữu lâu dài. Và rào chắn thứ tư, có thể quan trọng nhất, là mua công ty với một biên độ an toàn cao. Do đó, nếu có vấn đề gì xảy ra, bạn sẽ không bị thua lỗ. Những rào chắn này là 4 chữ cái M. Chúng ta sẽ hoàn thiện chữ M thứ tư, biên độ an toàn hay MOS trong trường này. Để thực hiện điều này, chúng ta phải tính toán chính xác giá trị thực của cổ phiếu. Tôi sẽ hướng dẫn bạn quy trình tìm giá trị thực mà không sử dụng máy tính. Một vài người bạn của tôi xây dựng bảng giá trị thực theo quy tắc số 1 và đưa lên trang web của tôi. Nếu bạn muốn, bạn có thể vào trang www.rule1investor.com và sử dụng những bảng tính này. Sau các bước trong quy trình tính giá trị thực, nơi bạn thực hiện những bảng tính trên giấy hoặc trong đầu, tôi liệt kê quy trình theo từng bước để sử dụng bảng tính của tôi. Nếu bạn thích thực hiện trực tiếp với công thức trên Excel, những công thức này cũng có sẵn trên trang web của tôi. Để tìm ra giá trị thực, chính xác bạn phải biết 4 số liệu. Những số liệu này sẽ được sử dụng để thực hiện một vài phép tính quan trọng. Đầu tiên, hãy để tôi chỉ ra và giải thích những số liệu chúng ta sẽ đề cập tới. Và sau đó, tôi sẽ hướng dẫn bạn làm cách nào để tính giá trị thực từ những số liệu đó. Tìm giá trị thực của cổ phiếu. Để tìm giá trị thực của cổ phiếu, chúng ta cần có 4 số liệu. 1. EPS, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu hiện hành. 2. Tỷ lệ tăng trưởng EPS dự đoán, tương lai. 3. PE, giá trên thu nhập dự đoán trong tương lai. 4. Tỷ suất lợi nhuận tối thiểu chấp nhận được từ khoản đầu tư này. Tại sao lại cần những số liệu này? Giá trị thực được tính toán khi biết lượng tiền công ty sẽ kiếm được. Lượng tiền công ty kiếm được gọi là thu nhập hoặc lợi nhuận, và lợi nhuận chính xác cho chủ sở hữu được gọi là lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu hoặc EPS, Earnings per share. Do đó, để có thể bắt đầu tính toán, chúng ta cần biết EPS tăng trưởng như thế nào trong tương lai. Đặc biệt, chúng ta muốn biết EPS tăng trưởng như thế nào trong 10 năm tới. Để tìm ra EPS tương lai, chúng ta cần có hai số liệu: EPS hiện hành và tỷ lệ tăng trưởng EPS dự đoán trong tương lai. Nhân EPS hiện hành với tỷ lệ tăng trưởng EPS dự đoán trong tương lai 10 năm, chúng ta có EPS tương lai trong 10 năm tới. Khi biết EPS tương lai, chúng ta có thể tìm ra giá thị trường của cổ phiếu trong 10 năm tới. Phần tính toán này rất dễ. Thị trường định giá công ty qua một vài phép nhân với EPS của nó. Phép nhân này được gọi là chỉ số PE, giá trên thu nhập, Price per earning, hoặc chỉ là PE. Chúng ta tìm ra PE tương lai tốt nhất để sử dụng. Tôi sẽ hướng dẫn bạn cách làm trong phần sau, và sau đó nhân số đó với EPS để được giá thị trường tương lai của công ty trong 10 năm. Giá trị thực của bất cứ công ty nào được tính dựa trên EPS và PE tương lai của nó. Nói cách khác, nếu chúng ta có thể chỉ ra EPS và PE tương lai của công ty là bao nhiêu, thì chúng ta có thể nhân những số liệu đó với N và xác định giá tương lai của công ty trong 10 năm, và từ đó xác định lại giá trị thực hiện tại của nó. Nhận định chung là nếu chúng ta biết giá thị trường của công ty là bao nhiêu trong vòng 10 năm, hay nếu chúng ta có quả cầu pha lê và có thể nhìn thấy điều gì sẽ xảy ra, như vậy chúng ta sẽ dễ dàng biết được hiện tại nên trả bao nhiêu cho công ty. Chúng ta chỉ cần biết tỷ suất lợi nhuận tối thiểu có thể chấp nhận hàng năm. Bạn nên nắm rõ điều này. Đối với nhà đầu tư theo quy tắc số 1, tỷ suất lợi nhuận tối thiểu chấp nhận được là 15%. 1. EPS hiện hành. Chúng ta không phải làm bất cứ công việc tính toán phức tạp nào để tìm được EPS hiện hành, vì nó được báo cáo trong hầu hết trang web tài chính và dễ dàng lấy được. Bạn sẽ nhận thấy giá trị này còn được gọi là TTM EPS, Trailing 12 Months Earning Per Share, thu nhập bình quân trên mỗi cổ phiếu trong 12 tháng gần nhất, được sắp xếp theo EPS 12 tháng gần nhất. Thực tế, bạn sẽ tìm thấy TTM trên trang web tài chính. Nó phản ánh số liệu được đo lường trong suốt 4 quý tài chính. Trên MSN, số liệu EPS hiện hành được đưa ra như sau. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Hai, tỷ lệ tăng trưởng EPS dự đoán. Sau khi tính giá trị EPS, chúng ta sẽ tính số liệu thứ hai, tỷ lệ tăng trưởng EPS dự đoán. Có thể dự đoán tỷ lệ tăng trưởng EPS tương lai của một công ty bằng cách xem xét tỷ lệ tăng trưởng quá khứ. Bây giờ là phần quan trọng, nhưng không dễ tiếp thu ngay lập tức. 4 trong 5 chỉ số tăng trưởng chủ yếu cho chúng ta biết tỷ lệ tăng trưởng của một công ty trong quá khứ. Yếu tố tốt nhất để xác định tăng trưởng EPS không phải là tỷ lệ tăng trưởng EPS quá khứ, mà là tỷ lệ tăng trưởng vốn cổ phần quá khứ. Điều này nghe có vẻ khó hiểu và phản khoa học, nhưng chúng ta cần nhớ rằng số liệu quan trọng nhất để lựa chọn tỷ lệ tăng trưởng EPS tương lai là tỷ lệ tăng trưởng vốn cổ phần trong quá khứ và không cần xem xét tỷ lệ tăng trưởng trong quá khứ. Tại sao lại như vậy? Tóm lại, quá trình ấn định mức giá hợp lý như sau. 1. Tăng EPS hiện hành theo tỷ lệ tăng trưởng EPS dự tính trong 10 năm để dự đoán EPS tương lai. 2. Nhân EPS tương lai với PE tương lai. Tôi sẽ miêu tả việc tính toán trong phần sau để dự đoán giá thị trường tương lai. 3. Dựa vào giá thị trường tương lai theo tỷ suất lợi nhuận hàng năm tối thiểu có thể chấp nhận được để tính được giá trị thực. Quy tắc số 1 sử dụng số liệu 10 năm để dự đoán tương lai vì hai lý do đơn giản. 1. Quy luật 10-10. Chúng ta không mua công ty trong vòng 10 phút nếu chúng ta không sẵn sàng nắm giữ nó trong 10 năm. 2. Thực tế, 20 năm là thời gian quá xa trong tương lai để đưa ra bất kỳ dự đoán khả thi nào, còn 5 năm thì lại quá ngắn để có thể xem xét một khoản đầu tư dài hạn. Do đó, 10 năm là khoảng thời gian thích hợp. Đó là bởi tăng trưởng vốn cổ phần trong quá khứ cho thấy công ty có thể tạo ra khoản thặng dư tiền mặt mỗi năm ngày càng lớn. Những khoản thặng dư tiền mặt như vậy làm cho công ty trở nên có giá trị hơn đối với chủ sở hữu, bởi vì giá trị thực của một công ty chỉ là toàn bộ số tiền bạn có thể thu về từ công ty qua các năm. Hãy nghĩ đến điều này vì lý do thứ hai. Nếu bạn vừa trả 100.000 đô la để mua cổ phiếu của công ty Laundromat, nhưng công ty này không tạo ra thặng dư cho bạn, bạn sẽ làm gì để thoát khỏi công ty đó và không dính líu gì đến nó cả? Không có gì đáng giá. Những gì thu được hoàn toàn bằng không. Bởi vì tất cả thu nhập trên mỗi cổ phiếu sẽ được đầu tư trở lại vào công ty để duy trì hoạt động của công ty. Nếu việc đó vẫn diễn ra, bạn sẽ không bao giờ cho rằng đây là một giao dịch vô ích, đúng không? Mặt khác, nếu bạn trả 100.000 đô la để mua cổ phần công ty Laundromat và thu được 20.000 đô la thặng dư trong năm nay, điều đó có nghĩa là vốn cổ phần tăng trưởng lớn tương đương mức đó. Giá trị của công ty chắc chắn tăng cùng với sự tăng lên trong giá trị vốn cổ phần. Một công ty đang tăng tiền thặng dư với tỷ lệ 20% mỗi năm sẽ đem lại nhiều tiền hơn cho chủ sở hữu. Đó là lý do vì sao Warren Buffett nói trong bức thư của ông viết năm 2004 rằng chỉ số thay thế tốt nhất cho tăng trưởng giá trị thực là tăng trưởng vốn cổ phần. Trong khi ưu tiên vị trí số 1 cho vốn cổ phần, biết rằng đó là chỉ số tốt nhất về tỷ lệ tăng trưởng tương lai, chúng ta vẫn xem xét toàn bộ các tỷ lệ tăng trưởng để tìm ra tỷ lệ tăng trưởng EPS được dự đoán chính xác nhất. Điều chúng ta trông đợi là mức độ tin cậy và tỷ lệ tăng trưởng phù hợp mà công ty có thể đạt được. Nhưng nhớ rằng, nếu số liệu bạn quyết định chọn không rõ ràng, bạn sẽ tự cảm thấy việc dự đoán dựa trên rất nhiều số liệu rất phức tạp. Và cuối cùng, nó không phải là công ty nên sở hữu. Đặc biệt, đối với nhà đầu tư mới bắt đầu, bạn cần kiên nhẫn và chờ đợi số liệu rõ ràng để thực hiện các công việc tiếp theo. Trong chương 6, tôi đã nói rằng sự tăng trưởng vốn cổ phần trong một công ty là điều chúng ta muốn thấy hơn 3 tỷ lệ tăng trưởng chính khác: EPS, doanh thu và dòng tiền. Tại sao lại như vậy? Tỷ lệ tăng trưởng giá trị thực, giá trị của công ty diễn biến sát nhất với tỷ lệ tăng trưởng vốn cổ phần, bởi vì tăng trưởng vốn cổ phần có được từ tăng trưởng dòng tiền thặng dư và thặng dư tiền mặt tạo ra giá trị công ty. Điều này lý giải tại sao chúng ta ưu tiên xếp số liệu tăng trưởng vốn cổ phần lên đầu khi dự đoán tỷ lệ tăng trưởng tương lai. Vì tỷ lệ tăng trưởng dự đoán cho một công ty là số liệu thực sự khó dự đoán chính xác, nên chúng ta muốn có một hướng dự đoán từ bên thứ hai. Đó là tìm hiểu ý kiến của các nhà phân tích chuyên nghiệp về tỷ lệ tăng trưởng bình quân của công ty. Ít nhất mỗi quý, các nhà phân tích đưa ra dự đoán chính xác nhất của họ về tỷ lệ tăng trưởng của một công ty cho 5 năm tiếp theo. Đây là thông tin quan trọng đối với các nhà đầu tư. Do đó, nó luôn là thông tin được tìm kiếm nhiều trên hầu hết các trang web tài chính. Hầu hết mọi người có thông tin này từ JAX, một dịch vụ thống kê dự đoán của những chuyên gia. Bạn có thể vào trang JAX www.jax.com và trả phí để có thể xem các dự đoán về một công ty. Hoặc bạn có thể xem những dự đoán trung bình, tức là không phải toàn bộ danh sách dự đoán của các nhà phân tích khác nhau, của các nhà phân tích từ trang web ưa thích của bạn. MSN Money gọi số liệu này là Earnings Estimate, thu nhập dự đoán, và nó được mô tả như sau. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Công việc của chúng ta là so sánh tỷ lệ tăng trưởng trong quá khứ với dự đoán của các chuyên gia về mức tăng trưởng tương lai. Nếu hai số liệu tăng trưởng này không khớp nhau, chẳng hạn các nhà phân tích dự đoán tốc độ tăng trưởng của công ty trong tương lai sẽ nhanh hơn, khi đó chúng ta cần quyết định tỷ lệ tăng trưởng nào trong hai số liệu đó đáng tin cậy nhất để tính toán giá trị tương lai của công ty. Đầu tiên, chúng ta sử dụng số liệu nhỏ hơn và khiêm tốn hơn. Do đó, nếu tỷ lệ tăng trưởng quá khứ thấp hơn tỷ lệ tăng trưởng tương lai do các nhà phân tích dự đoán, chúng ta sẽ sử dụng số liệu quá khứ. Nếu các nhà phân tích dự đoán tỷ lệ tăng trưởng trong tương lai thấp hơn tỷ lệ tăng trưởng quá khứ, chúng ta sẽ sử dụng số liệu dự đoán. Sau đó, Khi có nhiều kinh nghiệm hơn, chúng ta có thể sử dụng tỷ lệ cao hơn nếu cảm thấy nó xác đáng. Một vài bạn đọc cho rằng các nhà phân tích có thể dự đoán sai hoặc số liệu quá khứ không thể là căn cứ để dự đoán chính xác tương lai. Hai trường hợp này đều có thể xảy ra. Thực tế, một số công ty, đặc biệt những công ty còn khá mới, có thể có tỷ lệ tăng trưởng không tốt trong quá khứ. Nhưng các nhà phân tích dự đoán tỷ lệ tăng trưởng trong tương lai rất cao. Những công ty này đương nhiên không đủ tiêu chuẩn theo quy tắc số 1. Tuy nhiên, chúng có thể trở thành một phần danh mục Risky Biz, kinh doanh mạo hiểm. Khi đó, bạn chấp nhận mức rủi ro cao hơn bởi vì bạn nghĩ những công ty này sẽ tạo ra sự khác biệt so với quá khứ. Ví dụ, tôi mua một lô cổ phiếu Google như một phần kinh doanh mạo hiểm trong danh mục của tôi. Phần này chiếm 10% số lượng cổ phiếu tôi nắm giữ, bởi vì giá cổ phiếu Google khá rẻ nếu cả tỷ lệ tăng trưởng quá khứ và dự đoán đều đúng. Nhưng như bạn biết, tôi không có cách nào để dự đoán liệu Google còn hoạt động trong 10 hay 20 năm nữa không. Do đó, cổ phiếu này không đủ tiêu chuẩn là một khoản đầu tư theo quy tắc số 1. Tôi sẽ thảo luận khoản đầu tư kinh doanh mạo hiểm sau và cung cấp cho bạn một vài quy tắc để kiếm tiền nếu bạn thực sự chấp nhận rủi ro. Bạn không nên phân bổ trên 10% danh mục đầu tư của bạn vào cổ phiếu mạo hiểm. Bây giờ, bạn hãy theo sát quy tắc số 1 và chỉ tập trung vào những công ty thực sự đủ tiêu chuẩn và những công ty có 5 chỉ số tăng trưởng chủ yếu tốt và đáng tin cậy. 3. Dự đoán PE tương lai. Khi dự đoán được tỷ lệ tăng trưởng tương lai dựa trên tỷ lệ tăng trưởng quá khứ và có các số liệu của các nhà phân tích dự đoán, chúng ta cần xác định giá trị của EPS trong 10 năm tới. Chúng ta nhân PE với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu để tính giá của mỗi cổ phiếu. Ví dụ, nếu công ty có EPS là $1 trên mỗi cổ phiếu cho 10 năm kể từ bây giờ, giá mỗi cổ phiếu có thể là bất cứ số nào từ $5 đến $50 tùy thuộc vào PE tương lai, EPS tương lai. Hầu hết các công ty chưa từng bán được cổ phiếu dù chỉ một lần khi chỉ số EPS hiện tại hoặc PE bằng 1. Ví dụ, nếu EPS hiện tại của công ty bạn sở hữu là $1, liệu bạn có bán nó với giá $1 trên một cổ phiếu không? Điều gì đó xảy ra khi bạn cho rằng công ty này sắp phá sản gần như ngay lập tức thôi. Mặt khác, bạn biết bạn chắc chắn sẽ thu được lợi. Bạn không cần bán để thu được khoản lợi nhuận này. Bạn sẵn sàng nhận $5 hoặc $10 cho EPS có giá trị $1 kia, chứ không phải là $1. Tức là bạn có thể bán nó khi PE bằng 5 hoặc 10 mà không phải bằng 1. Chỉ số PE có vẻ khá quan trọng. Bạn có thể ngạc nhiên là cho đến giờ tôi mới đề cập đến những chỉ số PE vì có quá nhiều chuyên gia tài chính khác thích công bố chỉ số này thường xuyên. Trước khi bạn tìm hiểu chỉ số PE, hãy xem đây là vấn đề đơn giản. Nhớ rằng, chúng ta chỉ ra giá của một cổ phiếu cho trước trong vòng 10 năm kể từ bây giờ. Do đó, chúng ta có thể làm việc ngược lại với những số liệu đó để có mức giá hợp lý hiện tại. Mỗi cổ phiếu đều có một mức giá, đúng không? Chỉ số PE là giá chia cho thu nhập. Đây là công thức tính toán. PE nhân EPS bằng giá, hoặc PE bằng giá chia EPS. Ví dụ, giả sử Awesome Starbucks hôm nay có PE hiện hành là 42 và EPS là $1. Giá cổ phiếu Starbucks hiện tại là bao nhiêu? 42 x $1 bằng $42. Chỉ số PE cho thấy chúng ta sẵn sàng trả bao nhiêu cho $1 thu nhập của công ty. Hãy cẩn thận, đừng quá đặt nặng vấn đề về chỉ số PE. Chúng ta đơn giản sử dụng nó như một công cụ đầu vào để xác định giá trị thực. Không những thế, chúng ta còn không quan tâm PE là gì nữa. Cơ chế thị trường điều tiết như sau. Nếu thị trường nghĩ một công ty tăng trưởng thực sự nhanh, mức PE cao, chẳng hạn như 50. Nếu thị trường cho rằng công ty không tăng trưởng nhiều, thị trường sẽ chấp nhận mức PE thực sự thấp, chẳng hạn là 5. Nhiều khi thị trường lại phản ứng theo cảm xúc, khi đó thị trường có thể đưa PE lên quá cao hoặc quá thấp. Tất nhiên, chúng ta hy vọng PE được đặt ở mức quá thấp khi chúng ta mua và sau đó sẽ đẩy PE lên cao đến mức có thể bán để kiếm lời gấp nhiều lần chúng ta mong đợi. Nhưng khi quyết định trả bao nhiêu cho công ty, chúng ta sẽ sử dụng PE phù hợp, không quá cao và không quá thấp. Chúng ta muốn PE ở mức phù hợp. Bảng trên là quy tắc tính nhanh khi PE gấp đôi tỷ lệ tăng trưởng. Do đó, nếu chúng ta nghĩ một công ty đạt tăng trưởng thu nhập 8% trong 10 năm sau, chúng ta có thể chấp nhận chỉ số PE bằng khoảng 16% trong 10 năm kể từ thời điểm hiện tại, giả sử công ty tiếp tục tăng trưởng với tỷ lệ như vậy. Chúng ta gọi đó là PE mặc định. Nếu không có số liệu nào khác, chúng ta sử dụng PE mặc định. Nhưng tất nhiên, chúng ta cũng có một vài số liệu khác, chẳng hạn PE trong quá khứ. Mỗi công ty hoạt động tốt đều có lợi nhuận trên cổ phiếu và mỗi công ty đều có giá cổ phiếu. Do đó, mỗi công ty tốt đều có một chỉ số PE. Chúng ta có thể tra cứu số liệu PE quá khứ và xem xét số liệu đó với chỉ số PE mặc định. Hãy xem xét những công ty là ứng cử viên của quy tắc số 1 và chỉ số PE trong mối quan hệ với những chỉ số tăng trưởng EPS từ các nhà phân tích trong năm 2005. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Chú ý xem PE của những công ty này gần gấp 2 lần tỷ lệ tăng trưởng EPS dự đoán như thế nào. Chỉ số này nhìn chung là đủ cho những công ty theo quy tắc số 1. Nếu chỉ số PE quá khứ và mặc định không nhất quán với nhau, khi thực hiện tính toán, chúng ta sử dụng số nhỏ hơn trong hai số. Bạn có thể tìm ra PE trong quá khứ của bất kỳ công ty nào trên các website tài chính. Tại trang MSN Money, chỉ số PE được thể hiện như dưới hình. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Ví dụ, nếu PE mặc định của Garmin, GRMN, là 48, bởi vì chúng ta dự đoán tỷ lệ tăng trưởng tương lai ở mức 24% mỗi năm và 2 x 24 bằng 48, PE bình quân trong quá khứ của công ty sẽ là 23. Xem biểu đồ này nhận thấy mức cao là 35,3 và mức thấp là 12,1. Chúng ta sẽ sử dụng PE trong tương lai là 23 chứ không phải là 48. Biểu đồ dưới đây đưa ra số liệu của 4 công ty với các tỷ lệ tăng trưởng và PE quá khứ. Chú ý rằng tỷ lệ tăng trưởng theo quy tắc số 1 là số thấp hơn trong những tỷ lệ tăng trưởng dự đoán của các nhà phân tích và tỷ lệ tăng trưởng trong quá khứ. PE mặc định được xác định bằng phép nhân đôi những tỷ lệ tăng trưởng theo quy tắc số 1. Chúng ta có PE theo quy tắc số 1 bằng việc lấy số thấp hơn hai số PE quá khứ và PE mặc định. Những ví dụ dưới đây được lấy từ năm 2000. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Một lần nữa, tỷ lệ tăng trưởng theo quy tắc số 1 là số thấp hơn so với số liệu các nhà phân tích dự đoán dựa trên tỷ lệ tăng trưởng trong quá khứ. PE theo quy tắc số 1 là số thấp hơn PE mặc định hoặc PE quá khứ. Khi chúng ta có tỷ lệ tăng trưởng dự đoán theo quy tắc số 1, chúng ta có thể tính toán. 4. Tỷ suất lợi nhuận tối thiểu có thể chấp nhận được. Tỷ suất lợi nhuận tối thiểu theo quy tắc số 1 là 15% một năm. Giá trị thực là số tiền lớn nhất chúng ta có thể trả và vẫn có tỷ suất lợi nhuận 15% trong 15 năm tiếp theo. Nói cách khác, giá trị của công ty này đối với chúng ta là mức giá tại đó. Nếu dự đoán của chúng ta là đúng, 10 năm tới chúng ta sẽ thu được mức lợi nhuận hàng năm là 15%. Tất nhiên, mọi thứ gần như chưa bao giờ hoạt động trôi chảy và chúng ta tiếp tục đòi hỏi một biên độ an toàn dưới giá trị thực. Tỷ suất lợi nhuận tối thiểu là 15% một năm, đừng chấp nhận con số nào thấp hơn. 15% không phải là một tỷ lệ quá cao, đó là con số tôi sử dụng như một tỷ suất tăng trưởng mục tiêu, bởi vì tỷ suất này đủ cao để bù đắp cho tỷ lệ lạm phát ở mức vừa phải, khoản thuế phải nộp trên phần lợi nhuận trên vốn khi tôi bán cổ phiếu và thu tiền về, cũng như rủi ro khi tôi gửi tiền cho một ai khác. Tỷ lệ này không quá cao đến nỗi tôi không thể tìm ra công ty tốt ở những mức giá đem lại cho tôi lợi nhuận cao. Đó là điều thầy giáo tôi, ông Wolf đã dạy và nó được xem như tỷ suất lợi nhuận mặc định Buffett sử dụng. Hãy xem xét vấn đề này một cách đơn giản. 15% là tỷ suất lợi nhuận khá tốt và nếu bạn có được tỷ suất lợi nhuận này trong nhiều năm, bạn chắc chắn sẽ trở nên giàu có. Hãy ghi nhớ tỷ suất đó trong đầu. 15% là tỷ suất tối thiểu hàng năm chúng ta có thể chấp nhận được. Bất cứ cổ phiếu nào có vẻ mang lại lợi nhuận ở mức thấp hơn, chúng ta sẽ không mua cổ phiếu đó. Quy tắc 72. Khi chúng ta đã biết 4 số liệu cần có để tính toán giá trị thực của cổ phiếu, dưới đây là cách tính nhầm. Trước tiên, chúng ta cần tìm EPS trong 10 năm tới. EPS hiện hành và tỷ lệ tăng trưởng EPS dự đoán được sử dụng để tính toán EPS trong 10 năm. Hãy bớt chút thời gian đọc những điều sau, bạn sẽ không bị thua lỗ. Tỷ lệ tăng trưởng EPS phải gấp đôi EPS hiện hành trong một vài năm. Chúng ta cần biết phải mất bao nhiêu năm để gấp đôi EPS hiện hành nếu nó tăng với tỷ lệ tăng trưởng EPS nhất định. Quy tắc 72 cho chúng ta biết số năm cần thiết để gấp đôi EPS hiện hành. Chúng ta chỉ việc chia tỷ lệ tăng trưởng EPS dự đoán cho 72 và con số chúng ta nhận được là số năm cần thiết để tăng gấp đôi. Giả sử EPS hiện hành là 1 đô la và chúng ta dự đoán tỷ lệ tăng trưởng EPS là 24%. Quy tắc 72 cho phép lấy 72 chia 24, từ 24 đến 72 là 3 lần gấp đôi. Do vậy, nếu tăng trưởng với tỷ lệ 24% mỗi năm, cứ 3 năm, 1 đô la của chúng ta sẽ tăng gấp đôi một lần. Số năm chính xác cần có để gấp đôi một lần tỷ lệ tăng trưởng 24% là 3,2 năm. Điều này chứng tỏ quy tắc 72 có độ chính xác khoảng 10%. Tuy nhiên, mức độ này cũng đủ để chúng ta mua ở mức gần đúng. Chúng ta đang tính EPS là bao nhiêu trong 10 năm tới? Chúng ta trông đợi tăng trưởng gấp đôi sẽ xảy ra bao nhiêu lần? Chúng ta chỉ sử dụng quy tắc 72, EPS sẽ gấp đôi một lần sau mỗi 3 năm. Do đó, trong 10 năm, nó sẽ gấp đôi khoảng 3 lần. Tôi nói là khoảng, bởi vì quy tắc 72 chỉ là một phép tính tương đối, nên chúng ta không thể nhận được con số hoàn toàn chính xác, nhưng nó khá thuận lợi vì chúng ta có thể tính nhầm. Từ tính toán trên, chúng ta có thể hy vọng sẽ có 3 lần gấp đôi trong 10 năm tới với tỷ lệ tăng trưởng EPS 24%. Hãy thực hiện phép tính. 1 đô la gấp đôi bằng 2 đô la trong 3 năm đầu tiên. 2 đô la gấp đôi bằng 4 đô la trong 3 năm thứ 2. Và 4 đô la gấp đôi bằng 8 đô la trong 3 năm tiếp theo. Do đó, chúng ta hy vọng EPS tương lai trong 10 năm và khoảng 8 đô la cho mỗi cổ phiếu. Xin chúc mừng! Bạn đã thực hiện phép tính toán khó nhất theo quy tắc số 1. Bây giờ, bạn chỉ cần lặp lại những phép tính tương tự với các số liệu khác. Nếu không muốn thực hiện lần lượt các bước, bạn có thể sử dụng bảng tính để tính toán chính xác. Từ EPS tương lai, tìm ra giá thị trường tương lai. Khi biết EPS trong 10 năm, chúng ta có thể tính ra giá của mỗi cổ phiếu trong 10 năm bằng cách nhân PE với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu. Đơn giản, hãy nhân EPS tương lai với PE. Giả sử chúng ta trông đợi thị trường sử dụng PE bằng 40, vì PE trong quá khứ là 40 thấp hơn PE mặc định là 48. PE mặc định được tính bằng cách nhân đôi tỷ lệ tăng trưởng theo quy tắc số 1 hay 24% nhân 2. Điều này có nghĩa là giá thị trường tương lai trong 10 năm tính từ thời điểm hiện nay là khoảng 320 đô la. PE bằng 40 nhân EPS bằng 8 đô la. Từ giá thị trường tương lai, tìm ra giá trị thực của cổ phiếu. Chúng ta có thể tính ra giá trị thực hiện tại của công ty là bao nhiêu bằng giá thị trường tương lai. Một lần nữa, chúng ta sử dụng quy tắc 72. Chúng ta biết tỷ suất lợi nhuận tối thiểu có thể chấp nhận được là 15%. Với 15%, để tăng gấp đôi khoản tiền, chúng ta phải mất khoảng 5 năm. 72 chia 15 xấp xỉ bằng 5. Với tỷ suất lợi nhuận tối thiểu có thể chấp nhận là 15%, chúng ta có thể trông đợi tăng số tiền lên gấp đôi, 10 năm chia 5 bằng 2 lần gấp đôi. Điều đó có nghĩa là chúng ta chỉ nhận được 2 lần nhân đôi từ giá trị thực đến giá thị trường tương lai. Nếu chúng ta gấp đôi 1 đô la được 2 đô la và sau đó gấp đôi 2 đô la được 4 đô la, chúng ta có 2 lần gấp đôi. Bạn cần chú ý thêm một phương pháp nữa. 1 đô la là 1/4 của 4 đô la, do đó nếu chúng ta biết giá thị trường tương lai, chúng ta có thể chỉ phải chia cho 4 để tìm được giá trị thực. Chúng ta luôn luôn có thể thực hiện điều này bởi vì 15% luôn là tỷ suất lợi nhuận tối thiểu được chấp nhận. Nó là một hằng số và 1/4 giá thị trường tương lai luôn đem lại cho chúng ta giá trị thực chính xác nếu muốn nhận được 15% lợi nhuận. Đó là điều hiển nhiên. Hãy trở lại ví dụ của chúng ta. Nếu chúng ta trông đợi công ty mang lại $320 mỗi cổ phiếu trong 10 năm, chúng ta chỉ có thể phải chia cho 4 để có giá hợp lý. $320 chia 4 bằng $80. Nếu tôi muốn ít nhất 15% tỷ suất lợi nhuận gộp trong 10 năm tới, tôi cần mua công ty này với giá $80 hoặc thấp hơn vào hôm nay. Giả sử lợi nhuận là 15%, giá trị thực hôm nay sẽ bằng khoảng 1/4 giá thị trường 10 năm sau. Lý do là bởi vì bất cứ giá nào với tỷ lệ tăng trưởng 15% mỗi năm sẽ gấp đôi theo quy tắc 72, xấp xỉ mỗi 5 năm hoặc tăng gấp đôi trong 10 năm. Hai lần tăng gấp đôi bằng một lần gấp 4, và để bảo toàn nó, chỉ cần chia giá thị trường tương lai cho 4. Từ giá trị thực, tìm ra biên độ an toàn về giá. Đừng quên, chúng ta chưa từng mua cổ phiếu với giá trị thực. Chúng ta luôn luôn muốn mua $1 giá trị bằng 50 xu. Chúng ta muốn có biên độ an toàn lớn. Để có biên độ an toàn lớn, chúng ta cần mua công ty với giá bằng 50% giá trị thực. Chúng ta muốn điều này vào những dịp giảm giá lớn. Trong ví dụ trên, ta biết rằng giá trị thực là $80 và chúng ta có thể dễ dàng tính được một nửa của $80 là bao nhiêu. Chúng ta muốn trả $40 để mua cổ phiếu của công ty đó. Giá trị thực, biên độ an toàn về giá và ROI của Harley. Bạn biết không, tôi thích xe mô tô, đặc biệt là dòng xe Harley. Tôi có đến 10 chiếc Harley. Tôi thích cảm giác lái xe qua những sa mạc rộng lớn để những cơn gió thổi bay tóc. Bởi vì tôi đầu tư nhiều thời gian và công sức vào Harley, nên công ty này có rất nhiều ý nghĩa, meaning đối với tôi. Harley có lợi thế cạnh tranh về thương hiệu. Ngoài ra, công ty này vẫn được quản lý theo kiểu công ty gia đình, và bộ máy quản lý công ty điều hành như thể họ muốn tiếp tục sở hữu công ty trong 100 năm tới. Ba chị em này nói cho tôi biết đây có thể là một công ty rất tốt để đầu tư. Nhớ rằng, đây có thể là công ty rất tốt đối với tôi, không có nghĩa nó là tốt đối với bạn. Có thể bạn ghét xe mô tô và nghĩ rằng chúng nên bị cấm trên các xa lộ. Có thể bạn không hiểu tại sao Harley được ưa chuộng và điều gì làm nên những chiếc xe tuyệt vời. Đừng mua một công ty chỉ vì những người khác đang mua nó. Hãy mua những công ty bạn cho là tốt đối với bạn. Hãy quay trở lại một vài năm trước đây và dự đoán. Bây giờ chúng ta đang trong giai đoạn đầu năm 2000, thị trường cổ phiếu trở nên hào phóng vô lý. Giá cổ phiếu của mọi công ty tăng ngoài khả năng dự đoán. Tôi quan tâm đến vấn đề này. Do đó tôi tự hỏi mình nên đầu tư vào công ty nào. Tôi sẽ hướng dẫn bạn cụ thể như tôi phân tích Harley Davidson. Tôi cần biết giá Harley là bao nhiêu vào đầu năm 2000 để có được tối thiểu 15% lợi nhuận trong 10 năm tới. Những khó khăn khi đầu tư vào Harley là gì? Bạn sẵn sàng chưa? Giống như việc nướng một chiếc bánh, chúng ta cần nguyên liệu. Các nguyên liệu để làm chiếc bánh này không phải là trứng, bột mì, đường và sữa. Chúng là 1. EPS hiện hành, 2. tỷ lệ tăng trưởng EPS tương lai, 3. PE tương lai và 4. tỷ suất lợi nhuận tối thiểu. Bây giờ, hãy trộn những nguyên liệu này với nhau để có giá thị trường tương lai của cổ phiếu trong 10 năm tới. Với số liệu giá cổ phiếu tương lai này, chúng ta có thể tìm ra giá chúng ta nên mua ngày hôm nay để tạo ra lợi nhuận 15%. Đó là giá trị thực. Hãy bắt đầu thực hành. Vào đầu năm 2000, Harley có EPS hiện hành là 89 xu. Rất tốt. Đầu tiên, để nguyên liệu này lên trước mặt. 89 xu lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu hiện hành. Tiếp theo, tìm ra tỷ lệ tăng trưởng EPS tương lai. Tôi sẽ chọn số liệu thấp hơn từ những tỷ lệ tăng trưởng quá khứ hoặc tỷ lệ dự đoán của các nhà phân tích. Tất nhiên, tại thời điểm nghiên cứu, tôi cần tính toán 5 chỉ số tăng trưởng chủ yếu và kiểm tra chỉ số nợ. Do đó, tôi cần có được tỷ lệ tăng trưởng quá khứ của công ty để đối chiếu lại những số liệu này. Đây là 4 tỷ lệ tăng trưởng xếp theo tầm quan trọng. Vốn cổ phần 24%, EPS 25%, doanh thu 24%, tiền mặt 35%. Bạn biết rằng tôi chọn chỉ số vốn cổ phần bởi vì tôi muốn sử dụng chỉ số này như một chỉ số đối với tăng trưởng kế hoạch dài hạn. Nhưng tôi muốn có sự xác nhận từ EPS và doanh thu, những chỉ số quan trọng tiếp theo. Trong trường hợp này, chúng tương đương với chỉ số tăng trưởng vốn cổ phần. Mặt khác, chỉ số tăng trưởng tiền mặt đạt 35% mỗi năm. Đây là tỷ lệ tăng trưởng rất cao, nó gấp 2 lần lượng tiền mặt trong công ty chỉ trong 2 năm qua. Tôi thực hiện nhanh phép tính 72 chia cho 35. Tôi nghi ngờ khả năng Harley giữ được tỷ lệ tăng trưởng này. Tỷ lệ này quá cao so với mức chung. Tăng trưởng vốn cổ phần đạt 24%. Điều này có nghĩa rằng cứ 3 năm nó sẽ gấp đôi một lần. Bạn có thể đoán tôi làm cách nào để có kết quả này không? Là vì tôi áp dụng quy tắc 72. Tôi không biết liệu tỷ lệ tăng trưởng 24% có khả năng duy trì ở Harley hay không. Nhưng chắc chắn nó xảy ra trong quá khứ và chúng ta sẽ sử dụng nó. Do đó, tỷ lệ tăng trưởng quá khứ là 24%. Hãy đối chiếu với tỷ lệ tăng trưởng dự đoán của các chuyên gia. Tôi tra cứu Harley, mã niêm yết là HDI, trên các trang web tài chính và phát hiện các nhà phân tích cũng dự đoán tỷ lệ tăng trưởng là 24% cho 5 năm tới. Tương tự tỷ lệ chúng ta tìm ra. Do đó, không cần nhiều thời gian để quyết định chọn 24%. Bây giờ chúng ta có thể sử dụng quy tắc 72 để tìm ra số năm cần thiết EPS tăng gấp đôi một lần với tỷ lệ tăng trưởng là 24%. Câu trả lời là 3, 72 chia 24. Do đó, cứ sau 3 năm, Harley tăng gấp đôi EPS. Trong 10 năm, nó gấp đôi hơn 3 lần một chút vì 3 nhân 3 bằng 9, gần bằng 10. Được rồi, bây giờ tôi có thể tìm được EPS trong 10 năm. Tôi bắt đầu với EPS hiện hành. 0,89 đô la, làm tròn thành 0,9 đô la vì tôi không giỏi toán. 90 gấp đôi một lần được 180, 180 gấp đôi một lần bằng 360, 360 gấp đôi một lần bằng 720. Kết quả là EPS tôi trông đợi trong 10 năm cao hơn 7,20 đô la một chút. Tôi sẽ lấy kết quả là 7,50 đô la. Trở lại vấn đề, tất cả những sinh viên ưa thích sự hoàn hảo của tôi đang kêu ca vì tính toán cẩu thả này. Do đó, hãy thoát khỏi những con tính này, bỏ qua những quy tắc, bảng tính riêng của bạn. Hãy vào trang web của tôi www.rule1investor.com và sử dụng chúng để dễ dàng tìm ra con số chính xác. Tôi cũng có thể làm được điều này. EPS tương lai chính xác là 7,65 đô la. Trở lại con số tôi tính nhầm. Tôi có 7,50 đô la cho EPS tương lai trong 10 năm. Bây giờ, tôi cần PE tương lai. Nếu PE mặc định được tính bằng cách gấp đôi tỷ lệ tăng trưởng, thì PE mặc định là 48. Đó là mức tuyệt vời. Do đó, chúng ta phải xem xét số liệu quá khứ. Tôi tìm kiếm và kết quả là 46. Đây cũng là mức rất tốt, nhưng ít nhất nó xác nhận PE mặc định. Do vậy, ta lấy PE bằng 46. Đó là cái chúng ta cần để tìm ra giá của công ty, giá của mỗi cổ phiếu trong 10 năm tới. Tôi nhân EPS tương lai là 7,50 đô la với PE tương lai là 46. 7,50 nhân 46. Tôi không dùng máy tính để tính toán. Câu trả lời là 345 đô la. Bây giờ tôi biết rằng 345 đô la là giá dự đoán tốt nhất để bán cổ phiếu công ty này trong 10 năm tới từ năm 2000. Hãy tìm ra giá mua thích hợp ở thời điểm này. Chú ý, tôi vẫn chưa xem giá thực tế trên thị trường, nhưng giá hiện tại trên thị trường không thành vấn đề. Tôi không quan tâm đến thị trường xác định giá cổ phiếu là bao nhiêu. Đầu tiên, tôi muốn biết tôi nên trả giá bao nhiêu. Điều đó thực sự dễ dàng, vì tôi đang bán công ty trong 10 năm tới với giá 345 đô la mỗi cổ phiếu. Tôi sẽ chia 345 cho 4 và có 86 đô la. Một lần nữa, đối với những người thích sự hoàn hảo, câu trả lời chính xác là 86,97 đô la. Tôi tính nhầm và kết quả khá chính xác. Nếu bạn không thích tính nhầm hoặc tính trên giấy, bạn có thể tính giá trị thực và MOS trên trang web của tôi bằng cách sử dụng bảng tính Staker and MOS. Máy tính sẽ thực hiện công việc tính toán giúp bạn. Bạn chỉ cần nhập số liệu. Dưới đây là các bước thực hiện. 1. Nhấp chuột vào Staker and MOS Calculator. 2. Trong hộp EPS, nhập 0,89. 3. Trong hộp Growth Rate, tỷ lệ tăng trưởng, nhập 24. 4. Trong hộp PE đã có giá trị 48, cao hơn PE quá khứ của Harley là 46, do vậy hãy nhập vào giá trị 46. 5. Trong hộp ROI có 15%, giữ nguyên giá trị này vì đó là mức tỷ suất lợi nhuận tối thiểu theo quy tắc số 1. 6. Trong hộp years, năm có 10. Vì chúng ta đang đánh giá dài hạn, chúng ta giữ nguyên giá trị là 10. 7. Nhấp chuột vào calculator, tính toán và được kết quả sau. A. Giá cổ phiếu tương lai là 351,86 đô la. B. Giá trị thực chính xác là 86,97 đô la. C. Biên độ an toàn về giá chính xác là 43,49 đô la. Do đó, tôi nhận ra rằng giá hợp lý của Harley trong đầu năm 2000 là 86 đô la một cổ phiếu. Nếu tôi mua nó với giá 86 đô la, tôi có thể kiếm được lợi nhuận 15% mỗi năm trong 10 năm tới. Tất nhiên, giả định mọi thứ diễn ra theo kế hoạch, tôi cần một biên độ an toàn. Nhớ rằng, tôi muốn mua cổ phiếu trị giá 1 đô la với giá 50 xu. Nếu tôi có cổ phiếu trị giá 86 đô la, thì tôi muốn mua cổ phiếu đó với giá 43 đô la. Để đảm bảo biên độ an toàn về giá, tôi sẽ mua cổ phiếu này với giá 43 đô la. Cuối cùng, chúng ta hãy xem giá thực tế trên thị trường hiện nay. Liệu chúng ta có thể mua cổ phiếu công ty này bây giờ hay không? Nắm giữ cổ phiếu của Harley từ năm 2000 đến năm 2005. Bây giờ, chúng ta hãy xem thị trường đang định giá cổ phiếu Harley như thế nào. Thị trường đang quá hưng phấn hay đang ảm đạm? Nếu thị trường định giá công ty này thấp hơn so với giá trị thực, thì tình hình đang ảm đạm, đúng không? Thị trường định giá quá thấp so với giá trị thực. Do đó, mọi người sẽ mua cổ phiếu này với giá thấp hơn nhiều so với biên độ an toàn. Điều này có lợi cho chúng ta nếu chúng ta mua cổ phiếu Harley. Hãy tưởng tượng, nếu chúng ta có thể kiếm được 15% khi mua cổ phiếu với giá 86 đô la, vậy chúng ta sẽ kiếm được bao nhiêu nếu mua với giá 29 đô la? Đó là câu hỏi thú vị, đúng không? Ngay lập tức, tôi bắt đầu tính nhẩm nhanh. Tôi sẽ kiếm được tỷ suất lợi nhuận là bao nhiêu nếu mua Harley với giá 29 đô la một cổ phiếu và nếu mọi thứ diễn biến theo đúng kế hoạch, tôi sẽ bán với giá 345 đô la trong 10 năm tới. Tôi tự hỏi bản thân rằng, nếu tôi mua cổ phiếu với giá 29 đô la và 10 năm sau bán với giá 345 đô la, vậy phải gấp đôi bao nhiêu lần 29 đô la để có 345 đô la? Với kỹ năng tính toán của tôi làm tròn 29 thành 30 đô la và bắt đầu nhẩm trong đầu. 30 đến 60, 60 đến 120, 120 đến 240, 240 đến 480. Ồ, 480 đô la thì quá lớn. Lần gấp đôi liền kể trước được 240 đô la lại quá thấp. 345 đô la nằm ở khoảng giữa 240 và 480. Do đó, chúng ta có xấp xỉ 3,5 lần nhân đôi trong 10 năm. Tôi vừa biết theo quy tắc 72 rằng gấp đôi sau mỗi 3 năm là 24%, 72 chia 3 bằng 24. Do đó, nhỏ hơn 3 năm một chút có nghĩa là lớn hơn 24% một chút, có thể là 26% chăng? Tương tự như vậy, hãy xem bảng dưới đây. Dù là bao nhiêu đi chăng nữa, đó vẫn là một con số lớn. Tỷ suất lợi nhuận của tôi thay vì 15% có thể là 26%. Thật tuyệt vời, con số chính xác khi tính bằng máy là 28%. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Bảng tham khảo theo quy tắc 72. Chúng ta có thể kiếm được bao nhiêu nếu đầu tư 50.000 đô la vào cổ phiếu của Harley với giá 29 đô la sau 10 năm? Thực hiện theo hướng dẫn cụ thể sau đây, sử dụng bảng tính ROI. 1. Mở bảng tính ROI. 2. Trong hộp years, năm, nhập vào số năm bạn giữ cổ phiếu trước khi bán ra, trong trường hợp này là 10 năm. 3. Trong hộp dollar invested, số tiền đầu tư, nhập vào giá trị 50.000 với giả định chúng ta đầu tư 50.000 đô la. 4. Trong hộp buying price, giá mua, nhập vào 29 đô la, đó là giá cổ phiếu Harley trong năm 2000. 5. Trong hộp selling price, giá bán, nhập vào giá dự đoán trong tương lai của cổ phiếu, trong trường hợp này là 345 đô la. 6. Kích chuột vào calculate, tính toán, và chúng ta có kết quả sau. A. Tỷ lệ ROI gộp là 28% trong 10 năm. B. ROI là 600.000 đô la trong 10 năm. C. Thời gian để có 1 triệu đô la cần 12 năm. Về cơ bản, việc mua cổ phiếu ở mức dưới mức biên độ an toàn là điều rất tốt bởi vì bạn sẽ giàu hơn với 28% lợi nhuận hàng năm thay vì chỉ nhận được 15%. Điều đó xảy ra nhanh như thế nào? Nếu bạn có 50.000 đô la bây giờ với tỷ suất lợi nhuận là 15%, bạn sẽ trở thành triệu phú trong 21 năm. Không tồi, nhưng nếu bạn kiếm được tỷ suất lợi nhuận là 28% mỗi năm, bạn sẽ trở thành triệu phú chỉ sau 12 năm, nhanh hơn gấp 2 lần. Harley giá 29 đô la trong năm 2000 là giao dịch có mức giá quá rẻ. Đó chính xác là cái chúng ta cần tìm, một giao dịch quá tốt bởi vì chúng ta sẽ thu được khoản lợi nhuận rất lớn dựa trên biên độ an toàn cao. Vậy, Harley đã đem lại mức lợi nhuận như mong đợi chưa? Chưa hẳn. Harley suy giảm trong giai đoạn 2000 đến 2003, thậm chí tình hình còn trở nên tồi tệ trong năm 2005. Cổ phiếu này từ mức 29 đô la tăng một mạch đến 60 đô la. Sau đó, vào thời điểm viết cuốn sách này, tháng 6 năm 2005, giá của nó là 50 đô la. Vào thời điểm này, giả sử chúng ta mua và nắm giữ qua các thời kỳ thăng trầm của cổ phiếu, tỷ suất lợi nhuận trên khoản đầu tư của chúng ta vào cổ phiếu Harley sẽ là, hãy tính nhẩm đi, bao nhiêu năm kể từ khi tôi thực hiện khoản đầu tư ban đầu? Khoảng 5 năm. Tôi đầu tư vào bao nhiêu tiền? Khoảng 100.000 đô la. Tôi trả cho mỗi cổ phiếu bao nhiêu? 29 đô la. Tôi bán cổ phiếu với giá bao nhiêu? Giả sử một con số tròn trĩnh là 58 đô la. Bao nhiêu lần 29 đô la tăng gấp đôi trước thời điểm nó đạt 58 đô la? 29 gấp đôi một lần là bằng 58, tức là một lần nhân đôi. Và phải mất bao lâu để gấp đôi một lần? 5 năm. Theo quy tắc 72, nếu gấp đôi một lần trong 5 năm, tôi đang thu được tỷ suất lợi nhuận 15% mỗi năm. Kết quả chính xác trên máy tính là 14,9%. Sức mạnh của quy tắc số 1 trong việc đưa bạn đến với sự giàu có diễn ra trong bối cảnh sau. Hãy giả sử rằng bạn mắc sai lầm khi đưa 100.000 đô la cho một nhà quản lý quỹ 5 năm trước đây và bây giờ bạn nhận được 50.000 đô la thay vì 200.000 đô la. Nếu bạn bắt đầu từ bây giờ để tạo ra 15% mỗi năm, phải mất bao nhiêu thời gian trước khi bạn trở thành triệu phú? Hơn 21 năm. Thua lỗ ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận của bạn. Một khoản đầu tư tồi tệ kéo dài 5 năm và thay vì có được 15% tỷ suất lợi nhuận, bạn chỉ có 9%. Và thay vì về hưu với 1 triệu đô la trong năm 2016, bạn sẽ về hưu vào năm 2031. Để tìm ra mức lợi nhuận chúng ta nhận được từ cổ phiếu Harley trong khoảng thời gian từ 2000 đến 2005. 1. Sử dụng bảng tính ROI một lần nữa. 2. Trong hộp Years 5, nhập vào số năm nắm giữ, 5 năm. 3. Trong hộp Dollar Invested, số tiền đầu tư, nhập vào giá trị 100.000 đô la, khoản đầu tư ban đầu của chúng ta. 4. Trong hộp Buying Price, giá mua, nhập vào 29 đô la, đó là giá mua cổ phiếu ban đầu. 5. Trong hộp Selling Price, giá bán, nhập vào giá hiện tại của cổ phiếu, trong trường hợp này là 58 đô la. 6. Nhấp chuột vào Calculate, thực hiện phép tính, và chúng ta có kết quả sau. A. Tỷ lệ ROI gộp là 15% trong 5 năm. B. ROI là 200.000 đô la trong 5 năm. C. Thời gian để từ 100.000 đô la thành 1 triệu đô la với tỷ suất lợi nhuận nói trên là 16 năm, tức là cần 11 năm từ giờ. Không phải 28% như tôi hy vọng. Mặt khác, 15% mỗi năm, một trong những mức giảm tồi tệ nhất của cổ phiếu trên thị trường, là mức khá tốt so với quỹ đầu tư trung bình thua lỗ 50%. Với biên độ an toàn cao, bạn có thể chèo lái qua những biến động của một công ty, thăng trầm của nền kinh tế và thị trường chứng khoán mà không bị kiệt sức. Giá trị thực, biên độ an toàn và ROI của General Motors. Bạn hãy thực hiện những tính toán tương tự cho General Motors. Giả định chúng ta mua công ty này trong năm 2000. Đây là số liệu bạn tính ra được. EPS trong năm 1999 là 8,53 đô la. Tỷ lệ tăng trưởng EPS dự tính là 6%. Tôi xác định được mức 6% cho trước bằng cách so sánh giữa tỷ lệ tăng trưởng trong quá khứ và tỷ lệ các nhà phân tích dự đoán. Bốn chỉ số tăng trưởng chủ yếu tương ứng như sau: vốn cổ phần 6%, doanh thu 0%, EPS 3% và dòng tiền 3%. Các nhà phân tích hy vọng sẽ tốt hơn. Do đó, tôi đặt mức tăng trưởng vốn cổ phần tương lai của GM là 6%, PE tương lai là 12 và tỷ suất lợi nhuận trông đợi tối thiểu chấp nhận được là mức chuẩn của chúng ta 15%. Dựa trên những số liệu này, chúng ta được kết quả sau. A. Giá cổ phiếu trong tương lai trong năm 2010, $183. B. Giá trị thực trong năm 2000 là $45. C. Biên độ an toàn về giá là $22. Vấn đề như sau, cổ phiếu của GM được bán với giá $73 trong năm 2000, gần gấp đôi giá trị thực. Nếu bạn trả $200,000 để có một chiếc Maserati trị giá $100,000, bạn sẽ không kiếm được tiền khi bán nó, dù chiếc ô tô đẹp đến mức nào. Bạn đang bị thua lỗ. Điều tương tự cũng xảy ra với GM. Nếu bạn tính lợi nhuận trên khoản đầu tư trị giá $100,000 vào GM trên 10 năm, giả sử bạn mua nó với giá $73 vào năm 2000 và bán vào năm 2010 với giá $183, bạn sẽ phát hiện ra rằng tỷ lệ ROI gộp là 10% trong 10 năm, ROI là $250,000 trong 10 năm, thời gian để thu được $1,000,000 là 24 năm, tức là 2 lần 12 năm khi bạn chú ý đến Huxley trong năm 2000. Và nhớ là Huxley yêu cầu vốn đầu tư ban đầu là $50,000 mà không phải là $100,000. Hãy xem lại các trang trước. Giả sử mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, bạn cũng biết điều này chỉ đúng với Huxley, còn GM lại hoàn toàn trái ngược. Nếu bạn vi phạm quy tắc số 1 và mua cổ phiếu GM với giá $73 từ đầu năm 2000, bạn sẽ rất ngạc nhiên khi cổ phiếu của GM giảm xuống $25. Khoản thua lỗ này làm giảm 2/3 số tiền đầu tư ban đầu. Vì thế, nếu chỉ tập trung vào khoản thua lỗ như vậy, phần đầu tư còn lại của tôi sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, chúng ta phải thực hiện đúng quy tắc, nếu không chúng ta sẽ thua lỗ. Đừng bao giờ trả giá trị thực hoặc hơn mức đó để mua cổ phiếu của một công ty. Thời điểm thích hợp để đầu tư. Khi xác định được giá trị thực và biên độ an toàn, chúng ta sẽ biết nên trả mức giá nào cho công ty. Đó là một công ty rất tốt và khi nó được chào bán ở mức giá hấp dẫn, chúng ta sẽ chuẩn bị để mua. Tuy nhiên, chúng ta phải cân nhắc thêm một số vấn đề trước khi bắt đầu đầu tư số tiền tự tay ta kiếm được. Một câu hỏi được đặt ra như sau, GM trả cổ tức. Vậy tại sao tôi không xem đó như một mặt tích cực đối với GM? Đặc biệt, khi bạn nghĩ tôi sẽ cộng phần cổ tức đó vào ROI và làm nó tăng lên. Đây là câu trả lời của tôi cho câu hỏi này. Chú ý, tôi không cộng phần cổ tức vào ROI cho GM như thế nào. Một người bạn của tôi tổ chức bữa tiệc sinh nhật. Tôi được yêu cầu đón người quen của cô ấy, một phụ nữ 83 tuổi, và đưa bà ấy đến buổi tiệc. Khi tôi đến bệnh viện, bà ta vịn tay tôi để đi cho vững. Trên đường đến buổi tiệc, chúng tôi nói chuyện về đầu tư. Bà ta tin tưởng vào những công ty lớn trả cổ tức ổn định. Bà ta đầu tư vào GM. Rất nhiều nhà đầu tư mua cổ phiếu không phải mua công ty và kỳ vọng nhận được cổ tức ổn định chắc chắn từ cổ phiếu và bỏ qua mọi thứ khác. Lý do GM vay tiền để trả cổ tức là làm cho mọi việc vẫn có vẻ tốt đẹp. Do đó, cụ già 83 tuổi này tiếp tục tin tưởng rằng mọi thứ tốt đẹp với GM. Tôi chỉ cười, gật đầu và đưa bà đến bữa tiệc, nơi bà sẽ có những giây phút tuyệt vời. Hãy nhớ về điều tôi nói trong phần đầu của cuốn sách này. Quy tắc số 1 không phải viết về cổ tức theo cách này hay cách khác. Nhà đầu tư theo quy tắc số 1 không thể bị bòn rút hay thua lỗ được. Chúng ta sẽ sở hữu những công ty có giá trị và chúng ta sẽ mua những công ty tuyệt vời với mức giá hấp dẫn. Nếu một công ty tuyệt vời trả cổ tức hoặc tái đầu tư khoản thặng dư, cả hai cách này đều tốt cho chúng ta, nhưng đó phải là công ty tuyệt vời và đó phải là mức giá hấp dẫn. Chỉ có vậy thôi. Xác định thời điểm đầu tư là một vấn đề cần xem xét, nhưng chúng ta cũng cần biết chúng ta nên bán ra ở mức giá nào. Hãy đọc tiếp phần sau. Hết chương 9. Hết chương 9. Tính giá trị thực. Bạn đang nghe sách nói do sách FM tổng hợp.